Dương Thiên Vấn hiểu của ý tứ Tiểu Bạch, lấy ra một viên tiên thạch, dễ dàng dùng ra luyện tâm đan hòa, đem tiên thạch này luyện chế thành một quả tụ linh phù, ném nói: "Tiểu Bạch, ngươi nói thứ này nếu thần không biết quỷ không hay dán tại trên người phương cuồng, hắc hắc." Đột nhiên nhớ tới cái gì, lại dùng luyện tâm đan hỏa đem nó luyện lại một phen, chậm rãi phù này biến mất. Đúng, chính là cái này, hấp thụ lượng lớn linh khí, dùng để ẩn thân, chỉ còn lại có một chút linh khí mỏng manh, con người là không dễ phát hiện, nhưng là hung thú lại là đối với nó rất mẫn cảm, phương cuồng tiểu tử kia sắp xui xẻo rồi. Tiểu Bạch cười xấu xa đáp, Dương Thiên Vấn phát thủy thi pháp, ngũ quỷ trở về vị trí cũ. Nghe hiệu lệnh của ta, mau. Năm con thiên quỷ hóa thành năm đạo linh quang, bọc lấy miếng ẩn thân tụ linh phù kia, vào trong á không gian. Trên người phương cuồng có quân cờ của Dương Thiên Vấn định vị, ngũ quỷ xuyên qua không gian đem tụ linh phù dán tại chỗ lưng của phương cuồng. Theo lý thuyết, phương cuồng một gã đường đường cửu phẩm ma đế như thế nào cũng không thể làm cho người ta ở hắn sau lưng dán đồ. Nhưng lúc này hắn đang dùng hóa ảnh thuật phi độ, đồng thời tiên thức toàn bộ tập trung ở trên tìm kiếm đồ. Hơn nữa hóa ảnh thuật cũng là cần chuyên tâm duy trì, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác một chút phương diện nào đó. Còn nữa, lấy kỹ thuật của Dương Thiên Vấn, làm được một bước này một chút cũng không khó. Kết quả, tụ linh phù thuận lợi dán lên, năm con thiên quỷ cũng đã trở lại. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ tay nói, vẫn là mượn đao giết người thích nhất, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức. Chính như đoán trước, bọn hung thú vốn đang xé giết lẫn nhau hoặc là ngủ say, hầu như đồng thời đem lực chú ý chuyển hướng về phía bóng dáng phương cuồng biến thành. Hung thú không có trí tuệ, đương nhiên không có khả năng nhìn ra trong cái bóng kia cất giấu một người. Nhưng mà linh khí khẽ nhúc nhích, cùng với tụ linh phù phát ra, mỹ vị lại là làm cho chúng nó thèm đến chảy nước miếng. Hầu như cùng lúc, vô số hung thú hướng tới tụ linh phù lao tới. Hai tên xui xẻo cùng phương cuồng một tổ khẳng định gặp vạ lây. Hai vị này lúc ra ngoài khẳng định chưa xem hoàng lịch. Đây là một cái dạy dỗ thân thiết. Đây là chuyện gì? Người nào đó truyền âm hỏi. Bởi vì kẻ ngốc cũng nhìn ra những hung thú này là chạy đến bọn họ. Phương cuồng truyền âm nói, chúng nó không có khả năng phát hiện chúng ta. Lời còn chưa dứt, một con trực tiếp dùng hành động giải đáp bọn họ nghi hoặc, hướng tới phương cuồng đánh tới, miệng há lớn. Đám người phương cuồng, tự nhiên không có khả năng ngốc để cho nó ăn, nhanh chóng tăng tốc độ từ bên cạnh tránh qua. Ngang, con hung thú kia cái gì cũng chưa ăn được, ngược lại bị ba con hung thú khác xé nát. Sau đó chuyện như vậy không ngừng xảy ra. Đám người phương cuồng, giống như mạng không nên mất. Cản giờ bay loạn khắp nơi, bay đến nơi nào đều sẽ có hung thú bổ nhào tới, sau đó dẫn phát một hung thú đại quyết đấu khác. Nhưng cho dù như thế, bọn họ hoảng sợ phát hiện, vô luận chạy đến nơi nào, bọn hung thú luôn sẽ phát hiện mình. Làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta bại lộ rồi. Chia nhau chạy đi, Phương Cuồng đề nghị. Được, chia nhau chạy, một người khác đồng ý nói. Dù sao trên nhiệm vụ cũng dặn dò, nếu cần thiết có thể chia nhau làm việc. Ba người hầu như đồng thời chạy ba cái phương hướng khác nhau, thi triển một chút độn pháp kỳ diệu nào đó chạy mất. Dương Thiên Vấn thở dài đáng tiếc, chẳng qua quên đi, dù sao mục tiêu của Dương Thiên Vấn cũng không phải hai người khác. Bọn họ chạy xa chút, có thể dùng hóa ảnh thuật tránh đi, nhưng Phương Cuồng thì không được rồi. Phương Cuồng từ trong hung thú vây khốn trốn thoát, nhưng còn chưa chạy ra mấy trăm dặm, lại có vô số hung thú hướng tới hắn chào tới. Một lần này so với lần trước còn nhiều hơn, mọi phương vị kiểu lập thể đem Phương Cuồng bao vây. Phương Cuồng cũng không phải ăn chay, hiện ra thân hình một chiêu vật lộn một con hung thú, lại một lần trốn ra khỏi vòng vây. Một lần lại một lần, chẳng qua chậm rãi hắn có chút tuyệt vọng. Bởi vì vô luận hắn thi triển hóa ảnh thuật, thu liễm khí tức bản thân như thế nào cũng trước sau sẽ có vô số hung thú lao tới. Hung thú Phương Cuồng tự tay xử lý càng ngày càng nhiều, vừa trốn vừa giết. Nhưng hắn giống như là một con chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Một ngày, hai ngày,